Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, quyền to tới tay. Chuyển nhượng bắt đầu. Canderon tư nhân văn phòng. Người điên Ly liền sắp trở về rồi chứ? Trải lên đầu kiểu undercut trang, Fatka Mijatovic trong miệng ngậm xì gà. Ngồi ở trên ghế sofa, biểu hiện có không nói ra được nhàn nhã. Tựa hồ còn mang theo một tia trêu tức. Chúng ta vị giáo chủ kia luyện đại nhân nhất định sẽ phản đối này hai cọc chuyển nhượng. Người Brazil cùng Mata đều là thủ hạ của hắn ái tướng. Ngươi liền không sợ Ly cùng ngươi buồn bực. Bầu không khí hơi quái dị. Canderon mang theo màu xanh lam thô khuông tảng đá kính mắt chính đang nghiêm túc nhìn ở trên một phần văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên. Người Brazil là ngươi cái này chuyển nhượng chủ quản đề cử cho Chelsea. Juan Mata cũng không phải ta dùng quỷ kế lừa gạt đến Ferguson nơi nào đây. Ta không nghĩ ra có lý do gì người điên Ly sẽ tìm đến ta. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Canderon đẩy một cái kính mắt giá. Hơn nữa hắn cũng chỉ có điều là một cái huấn luyện viên mà thôi. Real Madrid còn có thể sầu không tìm được một cái thích hợp huấn luyện viên. Mijatovic cứng lại, nhẹ nhàng phun ra một cái khói thuốc, cười nói, người điên Ly xác thực chỉ là một cái huấn luyện viên mà thôi. Chỉ là ngươi e sợ đã quên, một cái chỉ thắng bất bại huấn luyện viên sẽ như vậy dễ dàng được. Nếu như không phải người điên Ly 26 thắng liên tiếp mang đến chống đỡ suất, e sợ chủ tịch tiên sinh ngài hiện tại cũng sẽ không có tâm sự an an ổn ổn địa ngồi ở trong phòng. Làm việc kiếm tiền chứ. Phải biết Phất Loron đế lạc tiên sinh có thể còn chưa hề tuyệt vọng. Xem ra hai vị bá chủ trong lúc đó quan hệ cũng không giống người ngoài tưởng tượng như vậy thân mật. Có thể là bởi vì ở cấu kết với nhau làm việc xấu sau khi liên quan với trộm được gà. Lang tiên sinh cùng bái tiên sinh đều muốn đa phần một điểm đi. Canderon rốt cục ngẩng đầu lên nắm nhìn thẳng nhìn Mijatovic một chút. Nói thật, lão luật sư hiện tại phi thường hối hận nhận lệnh cái này trước Serbia trung phong trở thành câu lạc bộ chuyển nhượng chủ quản. Mijatovic lòng tham đã sớm vượt qua nên có giới hạn. Đã không phải trước đây cái kia đối với mình nói gì nghe nấy ngôi sao hết thời cầu thủ. Như vậy đi. Tiến cử người Brazil cùng Mata thay thế cầu thủ sự tình mau chóng chọn lựa. Chỉ cần ở phương diện này làm ra bồi thường, chúng ta vị kia đâm đầu huấn luyện viên nên thỏa mãn. Ân, còn có, người nói vị kia Croatia cầu thủ trẻ Modric chuyển nhượng tạm thời đình chỉ. Từ chối YH lên 8 triệu bảng Anh báo giá. Xem trước một chút Ly thái độ nói sau đi. Canderon vò vò huyệt thái dương. Còn có Ly hợp đồng, mau chóng hoàn thành gia hạn hợp đồng đi. Nếu như đợi được mùa giải kết thúc, chúng ta sẽ rất bị động. Mijatovic đang muốn đáp lời. Cửa phòng làm việc phịch một tiếng liền bị phá tan. Đùng, Lý Thống Phạm xoa vai giận đùng đùng đi tới. Đem tờ báo trong tay tàn nhẫn mà nện ở Canderon trên bàn làm việc. Ta cần một cái giải thích. Theo ở phía sau tiến vào nữ bí thư Alex mặt hốt hoảng. Nhìn Canderon đại gia một chút, cẩn thận từng ly từng tí một mà nói một câu, thùng cơm tiên sinh nhất định phải đi vào, không ngăn cản, Canderon phất tay một cái, Alex nhẹ nhàng lui ra, tướng môn từ bên ngoài đóng lại, trong phòng làm việc chỉ còn dư lại ba người, Canderon cầm lấy Lý Thống Phạm xuất ở trên bàn báo chí, một tấm thu dọn được, tỉ mỉ mà phiên xem ra. Đợi đến cuối cùng một tờ báo xem xong, trên mặt Ninh cùng nhau lông mày dần dần tiêu tan ra. Trong lòng bởi vì Lý Thống Phạm này một suất nhô ra lửa giận bị giảo hoạt lão luật sư nỗ lực tại. Đây không tới 60 giây bên trong một chút chậm rãi ép xuống. Canderon trên mặt liều ra một cái nụ cười sán lạn mặt. Nếp nhăn thật giống mất nước da heo trên nếp nhăn. Lý, hội đồng quản trị cho rằng giống như ngươi vậy vĩ đại huấn luyện viên, nên được càng có thực lực cầu thủ vì ngươi hiệu lực. Chúng ta đồng ý Robinho cùng Mata chuyển nhượng, chính là đang vì Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh xoay sở tài chính. Người xem, Mata 10 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng sẽ làm người Bồ Đào Nha mùa giải sau gia nhập liên minh. Quy ra tiền, mùa hè kỳ chuyển nhượng câu lạc bộ sẽ cung cấp chỉ ít 70 triệu bảng Anh cùng người tiến cử Ronaldo. MU phương diện cũng đồng ý lần giao dịch này. Không thể không nói vị này trước luật sư xác. Thực có đổi trắng thay đen. Chỉ hưu bảo ngựa thiên phú. Lời nói này nói rằng đến. Liền vẫn ở bên cạnh xem trò vui Mijatovic cũng không khỏi lén lút kêu một tiếng. Cao, thực sự là cao. Mà lão Lý lại bị Canderon đại gia lời nói này tức giận cả người run. Như vậy vô liêm sỉ hành vi chẳng khác nào có người tàn nhẫn mà đập ngươi từng cái bạt tai. Chuyện sau khi còn giả vờ quan tâm mà nói hắn là ở thế ngươi đập mũi. Mặc kệ như thế nào, làm đội bóng huấn luyện viên, ta cho rằng ở cầu thủ chuyển nhượng phương diện, ta nên có đệ nhất quyền được biết, mà không phải đợi được hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống. Mới do truyền thông đến nói cho ta cầu thủ của ta đã đi tới xa xôi nước Anh, Lý Thống Phạm không? Chút nào mua món nợ. Hai vị cầu thủ chủ lực rời đi mang ý nghĩa đội bóng hết thảy chiến thuật hệ thống đều phải đẩy ngã. Trùng kiến, lẽ nào ngài thật sự cho rằng ngồi ở trong phòng làm việc là có thể bắt được giải đấu quán quân sao? Canderon ngậm miệng, hắn đột nhiên phát hiện mình vẫn coi thường cái này huấn luyện viên trẻ dũng khí. Đối phương đối xử ánh mắt của chính mình tràn ngập xem thường cùng không đáng kể. Lẽ nào hắn thật sự đối với nhà giàu chủ soái vị trí không để ý? Lão luật sư tử cân nhắc tỉ mỉ một phen đội bóng tình huống bây giờ. Đến ra một cái để hắn giật mình kết luận. Người điên ly coi như là rời đi Real. Bằng hắn hiện tại tiếng tăm không phá có vô số đội bóng kiếm phá đầu muốn cướp. Mà Real Madrid thiếu mất cái này không nghe lời huấn luyện viên ở trước mắt giai đoạn này e sợ vẫn. Đúng là không đáng kể. Cho đến lúc này, Canderon bắt đầu có chút hối hận nghe theo Mijatovic kiến nghị. Thừa dịp người điên ly về nhà trống rỗng đạo diễn này hai cọc chuyển nhượng sự kiện. Xác thực, thẻ Cristiano Ronaldo có thể gia nhập liên minh lời nói xác thực có thể vì chính mình ở fan bóng. Đá trong lòng thêm phân không ít, mà từ Robinho cùng Mata chuyển nhượng bên trong chiếm được màu xám thu vào quả thật làm cho chính. Mình hầu bao phồng lên không ít, thế nhưng nếu như mất đi người điên ly, e sợ chính hắn một chủ tịch cũng sắp đến cùng. Canderon rất rõ ràng hiện tại người điên ly ở fan bóng đá cùng truyền thông bên trong sức hiệu. Triệu, nghĩ tới đây. Lão luật sư có chút sốt ruột địa quay đầu nhìn một chút Mijatovic. Ý tứ rất rõ ràng. Này, chủ ý là ngươi ra. Nghĩ biện pháp quyết định trước mắt vị này ra đi. Mijatovic cũng sao có nghĩ đến bán đi hai vị cầu thủ trẻ gặp gây nên người điên ly phản ứng lớn. Như vậy, càng không nghĩ đến người điên ly lại dám to gan như thế không kiêng dè chút nào địa hướng về câu. Lạc bộ hội đồng quản trị đưa ra nghi vấn cùng uy hiếp. Mà một mực tình huống bây giờ là Real Madrid vẫn đúng là không thể rời bỏ cái này coi trời bằng vung người điên. Sự tình phát triển đến một bước này, Mijatovic cũng chỉ có thể kéo xuống mặt mũi xin lỗi. Ly, lần này chuyển nhượng là do câu lạc bộ hội đồng quản trị tập thể quyết định. Câm miệng, Lý Thống Phạm không chút do dự mà đánh gãy Mijatovic. Đối với cái này câu lạc bộ chuyển nhượng chủ quản, lão Lý đã sớm nhìn thấu hắn cốt tủy. Mỗi một lần chuyển nhượng đều có vấn đề. Mỗi một cái tiến cử ứng cử viên đều muốn nhúng tay. FM2007 hệ thống đã sớm ám chỉ vị này người Serbia ở mấy lần trước chuyển nhượng bên trong không vẻ vang nhân vật, cho tới bây giờ, lại cõng lấy chính mình người huấn luyện viên này liền câu lạc bộ cầu thủ chủ lực cũng dám buôn bán. Tham nhiều tiền như vậy có thể làm gì? Đem câu lạc bộ rào thành một đoàn hồn thủy có thể làm gì? Lẽ nào thật sự không sợ chịu không nổi? Mijatovic bị Lý Thống Phạm một tiếng gào to. Sợ đến liên thủ bên trong xì gà đều rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngồi ở chỗ đó ngây ngốc nhìn lão Lý. Hắn một cái nho nhỏ huấn luyện viên. Càng, dĩ nhiên chuyện này, lớn lối như vậy. Lý Thống Phạm không có lại nhìn Mijatovic, trực tiếp xoay người hướng về Canderon đại gia ngả bài. Chủ tịch các hạ, ta muốn cầu Mijatovic tiên sinh bắt đầu từ hôm nay toàn diện giao ra câu lạc bộ mùa đông chuyển nhượng quyền quản lý đội bóng, tất cả dẫn viên công tác dựa theo ta cung cấp danh sách đến tiến hành. Nếu như ngài đồng ý, ta bảo đảm sẽ ở mùa giải kết thúc lúc vì là câu lạc bộ bắt được hết thảy quán quân. Nếu không thì, ngài liền mời cao minh khác đi. Lý Thống Phạm nói như chặt đinh chém sắt. Canderon nhìn một mặt tức giận người điên ly. Nhìn lại một chút mặt đỏ xem tháng 9 bên trong kinh xương sau khi quả hồng tử như thế Mijatovic. Trong lòng vô cùng khó xử. Không đáp ứng đi. Mất đi người điên ly lâm trận đổi soái là đội bóng tối kỵ. Huống chi phóng tầm mắt châu Âu vào lúc này có tư cách dạy học Real danh soái cũng đã trên cương. Người điên ly đã trước khi rời đi giữa mùa giải 26 thắng liên tiếp liền toàn xong uổng phí. Lấy Lý Thống Phạm hiện tại cầu thủ cùng dư luận bên trong hy vọng. Những ngày an nhàn của mình liền đến đầu. Thế nhưng đáp ứng đi. Một mặt đọa chính mình đường đường câu lạc bộ chủ tịch uy phong. Trên mặt xuống không được. Hơn nữa Mijatovic tốt xấu cũng là chính mình chiến hào bên trong một thành viên. Nếu như nháo trở mặt rồi đối với mình tới nói đồng dạng chí mạng. Nghĩ đến cuối cùng, ông lão tung một cái chiết chung biện pháp. Lý Mijatovic chuyển nhượng chủ quản chức vụ dù sao cũng là câu lạc bộ hội đồng quản trị quyết định. Cá nhân ta không cách nào hủy bỏ. Nói tới chỗ này, vừa nhìn người điên ly xoay người rời đi. Canderon đại gia sốt ruột. Chờ đã, như vậy đi. Đội bóng hiện hữu cầu thủ chuyển nhượng do ngươi quyết định. Chỉ cần ngươi không đồng ý, câu lạc bộ tuyệt đối sẽ không bán đi bất luận cái nào cầu thủ. Còn dẫn viên phương diện, ngươi đem phải nhận được 3.000 vạn euro tiến cử phù hợp chiến thuật cần cầu thủ. Cái khác dẫn viên công tác, do Mijatovic tiên sinh đến quyết định, ngươi xem coi thế nào. Lão Lý Tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, cái điều kiện này miễn cưỡng tạm tạm, vừa có thể bảo vệ hiện hữu cây búa môn không rời đi. Lại có thể được 3.000 vạn euro tiến cử chính mình thỏa mãn cầu thủ. Dùng để đền bù Mata cùng Robinho rời đi chỗ trống đầy đủ. Nghĩ tới đây. Được tiện nghi còn ra vẻ nín nhịn nam gật đầu đồng ý. Nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị địa hướng về Canderon đại gia giải thích. Chủ tịch tiên sinh, mời ngài không lấy làm phiền lòng ta vừa nãy vô lễ. Ta nghĩ ngài nhất định có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ta. Làm như vậy tuyệt đối chính là câu lạc bộ cùng ngài danh tiếng suy nghĩ. Để tránh khỏi ngài thu được một ít người đầu độc, làm ra quyết định sai lầm. Nín nhịn nam nói, cố ý lấy ánh mắt liếc mắt một cái ngồi ở trên ghế sofa tức giận Jun Mijatovic. Kế ly gián, nếu mục đích đạt thành, Lý Thống Phạm mang theo người thắng đặc hữu hả hê mỉm cười đến Mijatovic trước mặt quay một vòng. Xoay người đẩy cửa rời đi. Người đúng là điên, lại bị một cái nho nhỏ huấn luyện viên hù dọa trụ. Lão Lý vừa ra văn phòng. Mijatovic lại như là bị cái cặp kẹp lấy đuôi Mexico lông dài thỏ. Rít gào lên từ trên ghế salon nhào tới Canderon trước mặt. Đến cùng ngươi là câu lạc bộ chủ tịch. Vẫn là cái này Trung Quốc khỉ da vàng. Có thể là vừa nãy nín nhịn nam cái ly rán đưa đến một chút tác dụng. Canderon đeo vào kính mắt. Nhàn nhạt trả lời một câu. Vừa nãy ngươi không phải đã nói rồi sao? Nếu như không có người điên ly 26 tháng liên tiếp, ta nơi nào có tâm tư an an ổn ổn địa ngồi ở trong phòng làm việc kiếm tiền. Ta cần người điên ly vì là đội bóng mang đến thắng lợi. Vì lẽ đó ngươi sau đó vẫn là thiếu chọc giận hắn tuyệt vời. Ra văn phòng Lý Thống Phạm ở nữ bí thư Alex trong ánh mắt khiếp sợ bước nhanh rời đi. Nói thật, vừa nãy hành vi có chút lỗ mãng. Nếu như Canderon đại gia thực sự là trinh tiết liệt phụ quyết tâm đem chính mình tan học. Đối với hai người tới nói đều là gà bay trứng vỡ công dã tràng xuống sân. May là chính mình thắng cược. Canderon đem hắn chủ tịch vị trí xem so với mặt mũi càng quan trọng. Cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm địa thắng được thị trường chuyển nhượng mùa đông quyền. Chủ động, bất quá lần này hành vi mặt trái tác dụng cũng rất nghiêm trọng. Lão Lý không nhịn được thở dài một tiếng. Xem ra chính mình ở Real Madrid tháng ngày cũng không dài xa. Cho đến bây giờ, đối với lão Lý tới nói còn có một vấn đề chết sống không nghĩ ra. Robinho cũng là thôi. Juan Mata là lòe lòe hồng tinh ký kết cầu thủ. Hơn nữa đối với mình nói gì nghe nấy. Tại sao tại đây dạng xong bảo hiểm bên dưới, lại có thể ly kỳ chuyển nhượng MU? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.